Chương 229, đảo nhỏ dân thành phố khiếp sợ, canh thứ 3 cầu đặt. Chương 229, đảo nhỏ dân thành phố khiếp sợ canh thứ 3 cầu đặt. Ông trời của ta a, thực sự là thế này phải không dầu cô đài, nhưng là vương hạ thất võ hải a, hắn thủ hạ nhiều người như vậy, làm sao lại bị giết chết? Các ngươi không biết sao? Tổng bộ hải quân đều đã xuất hiện huyền thường lệnh, tập nã, giết chết dầu cô đài ra hỏa. Xạ bà áo đi đảo thị dân đều ở đây nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người tới gần cảng, muốn nhìn một chút từ Minh Vương mặt trên đi xuống người rốt cuộc là người nào. Nếu như mọi người không có đoán sai, đi xuống cái này nhân loại, khẳng định chính là sát hại dầu cổ đài hung thủ. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Minh Vương bắt đầu chậm rãi từ xa đến gần, đi tới xạ bà ảo đi đảo cảng bên trong. Đến khi mọi người khoảng cách gần chứng kiến Minh Vương sau đó, mới thật sự cảm nhận được, chiếc này chiến hạm to lớn rốt cuộc có bao nhiêu cự đại. Cả tàu chiến hạm trường độ hầu như có thể cùng xạ bà ảo đi đảo phân nửa lớn. Khoa trương như vậy chiến hạm to lớn, không có bất cứ người nào đã từng thấy qua. Ông trời của ta a, thế giới này vậy mà lại có như thế chiến hạm khổng lồ, ta thật là mở con mắt. Nói thật, ta cũng là cuộc đời thứ nhất lần nhìn thấy lớn như vậy chiến hạm to lớn. Quả thực đều đã cùng nửa xạ ba áo đi lớn bằng, thật sự là quá khoa trương. Sở hữu chiếc chiến hạm này nhân, nhất định là một cái vĩ đại hải tặc thuyền trưởng. Hiện tại ta cuối cùng 917 vu minh hạ cụ, vì sao dầu cổ đài sẽ bị giết chết? Các thị dân nghị luận ầm ĩ, mọi người đều bị trước mắt cái này khổng lồ chiến hạm to lớn cho khiếp sợ đến. Vừa lúc đó, Nạ Ả Kỳ xuất lĩnh tờ dân nạ cùng Robin đám người, cũng chậm rãi từ phía trên thuyền đi xuống. Làm xạ bà áo đi đảo thị dân chứng kiến Nạ Ả Kỳ sau đó, trong lòng đều cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, sở hữu chiếc này chiến hạm to lớn nhân, dĩ nhiên là một cái như vậy phong độ nhanh nhẹn thiếu niên. Tuy nói trải qua 10 năm, Nạ Ả Kỳ dung nhan vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá trải qua thời gian lâu như vậy, xạ ba áo đi đảo cũng sớm đã thay đổi một nhóm lại một nhóm du khách. Căn bản cũng không có người lại nhớ kỹ Nạ Ả Kỳ đã từng dáng dấp. Bất quá truyền thuyết của hắn vẫn như cũ truyền lưu ở toàn bộ xạ ba áo đi đảo. Chiếc chiến hạm này thuyền trưởng tốt tuổi trẻ A Hoa, ngươi xem phía sau hắn những người đẹp có hay không, mỗi một người đều thật là lợi hại A, cái này là dạng gì diễm phúc, mới có thể sở hữu như thế mỹ lệ thuyền viên. Làm các thị dân chứng kiến Nạ Ả Kỳ sau lưng tở giận nạ các lộ ủy chữa mỹ nữ sau đó, từng cái trận cả mắt lên. Bọn họ tuy là ở cái này địa phương thấy qua mỹ nữ, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như các nàng mỹ nữ loại này cấp bậc. Nạ Mỹ cùng Robin đám người đi xuống thời điểm, nhìn người chung quanh ánh mắt hâm mộ, trong lòng vẫn là mỹ tư tư. Dù sao mỗi một cô gái đều là nghiệp dư động vật. Có thể chứng kiến nhiều người như vậy đối với mình như vậy sùng bái, trong lòng không có cảm giác nào, vậy khẳng định chính là giả. Nạ Ả Kỳ cũng không phải lưu ý việc này. Hắn biết, xạ ba áo đi đảo thị dân vẫn tương đối chất phác. Ở cái này địa phương, nạ mỹ nhân là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Huống chi xạ ba áo đi đảo là một cái so sánh đảo nhỏ, đảo coi như là nạ mỹ các nàng gặp phải bất cứ phiền phức gì, Nạ Ả Kỳ có thể đi qua gen như xì liên hệ, lập tức có thể chạy tới các nàng bên người. Được rồi, chúng ta phân công nhau hành động A, đến lúc đó trực tiếp điện thoại trùng liên hệ là tốt rồi. Đi lên cảng sau đó, Nạ Ả Kỳ quay đầu lại, hướng về phía nạ mỹ cùng Robin đám người nói. Robin cùng Nạ Mỹ đám người gật đầu sau đó, liền bắt đầu phân công nhau hành động. Mỗi người đều ở đây tìm riêng mình phương hướng, hướng mình cảm giác hứng thú địa phương đi tới. Thoáng qua trong lúc đó, cảng bên trên chỉ còn lại có Nạ Ả Kỳ cùng Tợ Dần Nạ hai người. Thuyền trưởng, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào nhà? Tợ Dần Nạ chớp chớp thật to con mắt, tò mò hỏi. Ta trước dẫn ngươi đi đổi một bộ quần áo A, ngươi bây giờ cái này một bộ quần áo, thoạt nhìn đã có chút cũ. Nạ Ả Kỳ cười cười, khe khe hướng về phía Tợ Dần Nạ nói rằng. Có không, ta cảm thấy quần áo của ta không tệ nha. Nghe được Nạ Ả Kỳ lời nói sau đó, Tợ Dần Nạ theo bản năng nhìn xem phục sức của mình. Nàng dường như cũng không có minh bạch Nạ Ả Kỳ nói ý tứ chân chính. À, bất kỳ thực Nạ Ả Kỳ trong lòng chân chính nghĩ là, để Tợ Dần Nạ nhanh lên hoán đổi cái này một thân giá rẻ y hề phục. Ghét cố mò gì ạ, cũng thật là. Chính mình hôi đầu thổ kiểm sinh hoạt tại như vậy một cái mê vụ xâm lâm bên trong, không nói còn nghĩ con gái của mình ăn mặc cái dạng này. Quả thực giống như là một cái ăn mày giống nhau. Nạ Ả Kỳ thật sự là có chút không chịu nổi. Ban đầu ở Hoàng Kim Thành mặc dù có nhiều như vậy sang trọng quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhưng là Nạ Ả Kỳ lúc đó căn bản cũng không có bất luận cái gì lòng tin quản việc này. Dù sao cướp đoạt Hoàng Kim Thuyền cùng giết chết Thái Sô Dồ mới là Nạ Ả Kỳ trong lòng nhất hy vọng có thể làm được sự tình. Bây giờ đang ở xạ ba áo đi đảo. Đây là một cái đối lập nhau an toàn địa phương. Hơn nữa xạ ba áo đi đảo nhân thưởng thức cũng là một cái nhất lưu tồn tại. Nạ Ả Kỳ tin tưởng ở cái này địa phương, nhất định sẽ tìm được một ít thích hợp Tợ Dần Nạ phục sức. Cứ như vậy, Nạ Ả Kỳ mang theo Tở Dân Ạ bắt đầu chậm rãi hướng về mặt khác một con phố đi tới. Ở bước chậm trong quá trình, Nạ Ả Kỳ cũng bắt đầu nghiêm túc quan sát cái này địa phương. Dù sao hắn đã ly khai 10 năm nhiều. Cái này địa phương khẳng định cũng sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Quả nhiên dường như Nạ Ả Kỳ dự đoán như vậy. Xạ Ba Áo đi đảo phát triển, so với 10 năm trước càng thêm tuyệt vời. Hơn nữa cái này địa phương, thậm chí sinh ra rất nhiều tân tiến đồ đạc. Đã từng chính mình gặp qua cái loại nào đấu giá nô lệ nơi, cũng đã hoàn toàn dỡ bỏ. Mặc dù là qua 10 năm, cũng không có người dám ở Xạ Ba Áo đi đảo làm ra chuyện như vậy. Dù sao cái kia nhân vật trong truyền thuyết, có thể là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này buôn bán nô lệ. Nếu như bị hắn biết nói không chừng lúc nào sẽ thiên thần hạ phàm. Mặc dù quá khứ 10 năm nhiều, nhưng là Xạ Ba Áo đi đảo vẫn như cũ nghiêm khắc tuân thủ Nạ Ả Kỳ lưu lại quy củ. Xem cho tới bây giờ Xạ Ba Áo đi đảo, một mảnh tường hòa tại hơi dáng vẻ, Nạ Ả Kỳ trong lòng đương nhiên cũng phi thường hài lòng. Hòn đảo nhỏ này thật sự là quá đẹp. Đi theo Nạ Ả Kỳ sau lưng Tở Dân Ạ, cũng đang quan sát chung quanh phong cảnh. Nhất là trên bầu trời không ngừng nổi lơ lửng những cái này thất thải bong bóng, đối với Tở Dân Ạ như vậy tiểu cô nương nhất định chính là có quá lực sát thương lớn. Đương nhiên, thế giới này còn rất nhiều người căn bản không biết sự tình tồn tại. Nạ Ả Kỳ ý vị thâm trường cười cười, nhìn Tở Dân Ạ nói rằng: "Thật vậy chăng thuyền trưởng, cái kia ngươi sẽ mang theo ta du lịch cả thế giới sao?" Tở Dân Ạ chớp chớp thật to con mắt, phi thường tò mò hỏi: "Đương nhiên, ta mục tiêu chính là muốn đem chọn cái tân thế giới toàn bộ đều đi dạo một lần. Cái kia địa phương, so với chúng ta đã từng gặp qua bất luận cái gì địa phương đều lớn hơn nhiều lắm." Nạ Ả Kỳ gật đầu, tiếp tục nghiêm túc hồi đáp: "Quá tuyệt vời." Tở Dân Ạ cao hứng bừng bừng nhảy dựng lên.